nói. Môi đỏ mọng lạnh lùng thốt ra một chữ. Thượng quan Ngư Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Phong Ngân công tử. Tay từ trên người thượng quan Ngư Nguyệt, Phong Ngân công tử hơi khom người, môi chậm rãi tiến gần tai thượng quan Ngư Nguyệt. Thượng quan Ngư Nguyệt thân thể cứng lại, nàng không có cự tuyệt. Môi mỏng của Phong Ngân công tử tới gần, xem ra điều hắn muốn nói rất quan trọng, quan trọng đến mức không thể để cho người của hắn nghe được. Chỉ còn nửa tháng nữa, Khương Thái Hậu của Long Diệu Hoàng Triều sẽ tổ chức tiệc mừng thọ. Đến lúc đó, Thái tử Bắc Dực Quốc cùng Thái tử Thương Nguyệt Quốc sẽ đến chúc thọ. Phong Ngân công tử đè thấp thanh âm nói. Vậy thì sao? Thượng quan Ngư Nguyệt hừ lạnh. Theo ta được biết, những ngày gần đây lãnh thổ Long Diệu Hoàng Triều liên tục xuất hiện vô số nhóm người thần bí, võ công cao cường. Ngươi đoán những người đó rốt cuộc từ đâu mà đến? Phong Ngân công tử mỉm cười khẽ nói. Ý của ngươi là... Thượng quan Ngư Nguyệt bỗng dừng hít mắt. Chẳng lẽ Thái tử Bắc Dực Quốc cùng với Thái tử Thương Nguyệt Quốc ngoài mặt là đến chúc thọ, nhưng thật ra thì họ lại âm thầm phái thủ hạ ẩn núp ở Long Diệu Hoàng Triều? Hiên Viên Kỳ là con trai duy nhất của Khương Thái Hậu. Hắn chết, Khương Thái Hậu nhất định tức giận. Long Diệu Hoàng Triều sẽ lập tức xảy ra nội chiến. Khi Thái tử Bắc Dực Quốc cùng Thái tử Thương Nguyệt Quốc đến Long Diệu Hoàng Triều, sẽ nhìn thấy Long Diệu Hoàng Triều đang nội chiến. Ngươi nói bọn họ sẽ khuyên can hay là dứt khoát tham gia náo nhiệt cùng đánh nhau đây? Phong Ngân công tử lạnh nhạt quét mắt nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt, thanh âm êm ái hỏi. Thượng quan Ngư Nguyệt không trả lời Phong Ngân công tử, mà nàng chỉ khẽ xoay quả bom trong tay. Nếu như Phong Ngân công tử nói thật, như vậy hiện tại Hiên Viên Kỳ xác thực vẫn là không thể chết. Thật ra thì người không cần vội vã đòi mạng của Hiên Viên Kỳ. Đến khi thời cơ thích hợp, Hiên Viên Diễm tự nhiên sẽ vì Hiên Viên Kỳ chuẩn bị một tang lễ long trọng. Phong Ngân công tử nói xong, đem môi nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Thượng quan Ngư Nguyệt. Tiếp, dùng nhan nhuộm đầy ý cười, ấm áp nhìn Hiên Viên Kỳ nói. Các hạ Tuyên Vương, đem Huyền Băng Thiết lấy ra đi. Các người coi hoa viên của Tuyên Vương Phủ là chợ sao? Nói xông vào, liền xông vào. Cút ngay, nếu không bổn vương sẽ dùng thi thể của các ngươi làm phần bón cho hoa. Hiên Viên Kỳ lạnh lùng nói xong, cánh tay bỗng dưng vung lên. Tuyên Vương, ngươi là đang muốn nói trong hoa viên có trăm tên sát thủ ẩn núp sao? Thật xin lỗi, quên nói cho người biết, bọn họ đã bị bốn người chúng ta điểm huyệt ngủ cả rồi. Hiện tại đang nằm ở trong bụi hoa ngủ mơ đấy. Bốn gã theo hầu Phong Ngân công tử đồng thanh nói, trong mắt nhiễm đầy nụ cười trào phúng. Hiên Viên Kỳ cùng thị vệ Thụy Vương phủ vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Phong Ngân công tử. Bốn người này chỉ là khiêng kiệu cho hắn, lại có thể thần không biết quỷ không hay điểm huyệt ngủ của trăm tên sát thủ. Vậy chẳng phải võ công của Phong Ngân công tử so với trong truyền thuyết còn lợi hại hơn sao? Thượng quan Ngư Nguyệt cũng lạnh nhạt quét mắt qua Phong Ngân công tử. Khó trách thời điểm nàng vừa bước vào trong hoa viên liền nhận thấy có gì đó là lạ. Rõ ràng ẩn núp vô số sát thủ, nhưng bọn họ lại tàn ra hơi thở say ngủ. Thì ra là hắn và thuộc hạ nhiệm huyệt ngủ của bọn họ. Hiên Viên Kỳ, nếu như người bây giờ ra Huyền Băng Thiết ra, ta nguyện ý từ bi tha người một mạng. Nếu không, người sẽ rơi vào kết cục giống như cái đình này. Thượng quan Ngư Nguyệt rời mắt hướng đến Hiên Viên Kỳ, giọng điệu lạnh nhạt nói. Chân ngân châm trong tay đâm vào quả bom một cái, đem bom ném tới hướng một tòa đình cách đó không xa. Một tiếng bang vang lên, đình viện cho nháy mắt bị nổ tung. Thượng quan Ngư Nguyệt, ngươi... Thân thể Hiên Viên Kỳ bỗng dưng cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt. Nàng rốt cuộc là ném cái thứ quỷ quái gì, về sao lại có thể có uy lực kinh người như vậy? Thượng quan Ngư Nguyệt cổ tay vừa động, dùng tơ hồng một lần nữa lấy bom tới trong tay. Tiếp, hai mắt hàm chứa nụ cười nhìn về phía Hiên Viên Kỳ nói. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi còn không chịu ra ra Huyền Băng Thiết, vậy thì quả bom này sẽ thăm hỏi ngươi. Thượng quan Ngư Nguyệt, xem những ngươi lợi hại, bổn vương lập tức đem Huyền Băng Thiết trả lại cho ngươi. Hiên Viên Kỳ hít một hơi thật sâu, từ trong lòng móc ra một cái hộp gấm, cắn răng nói xong, hắn đem hộp gấm ném về phía Thượng quan Ngư Nguyệt. Nàng không chỉ có bom uy lực kinh người, còn có Phong Ngân công tử võ công thần bí tương trợ, mà hắn trăm tên sát thủ đã bị điểm huyệt ngủ, chỉ dựa vào sức lực của một mình hắn căn bản không có chút phần thắng. cho nên hắn chỉ có thể đem huyền băng thiết trả lại cho nàng. Chỉ là thượng quan ngư nguyệt, người hãy chờ bổn vương, nửa tháng sau người nhất định sẽ vì hành động hôm nay mà phải trả giá thật đắt. Thượng quan ngư nguyệt mở hộp gấm ra, nhìn chiếc nhẫn cùng đôi vòng tay xong, đem hộp gấm nhét vào trong tay áo, vẻ mặt cười yêu mị nhìn về phía Hiên Viên Kỳ nói: đồ đã trả lại, mạng của ngươi hôm nay ta tạm giữ lại, chỉ là ngươi có muốn thế nào? Cái gì cũng đã cho ngươi, ngươi có thể cút ra khỏi Tuyền Vương phủ rồi. Hiên Viên Kỳ siết chặt quả đấm, sắc mặt tái xanh nói: ta chỉ là tha mạng cho ngươi, cũng không nói tha cho Tuyền Vương phủ. Thượng quan Ngưng Nguyệt nói xong, dùng ngân châm châm vào bom, tiếp cánh tay giơ lên, đem bom ném ra ngoài. Sau đó thượng quan Ngưng Nguyệt trực tiếp ngồi xổm trước bao tài, không ngừng chọc vào quả bom, hướng hòa viên ném loạn xạ, tiếng nổ mạnh rầm rầm, liên miên không dứt vang dội trong Tuyền Vương phủ. Thượng quan Ngưng Nguyệt, ngươi! Hi Viên Kỳ tức đến run rẩy cả người, nhưng thượng quan Ngưng Nguyệt đang ném đến vui sướng, căn bản lười phản ứng lại Hi Viên Kỳ. Nàng tăng nhanh động tác ném bom, mặt đất rung động, bùn đất giống như bọt sóng xoay tròn ở giữa không trung, kiến trúc trong hoa viên ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số bụi đất theo gió tứ tán. Thị vệ Thụy Vương phủ khóe miệng co giật tránh né, chỉ sợ không cẩn thận đứng sai chỗ sẽ bị tiểu vương phi ném bom nổ thành bụi. Phòng Ngân công tử cùng với thủ hạ của hắn cũng tránh sang một bên, mỉm cười thưởng thức kiệt tác của thượng quan Ngưng Nguyệt nổ hoa viên. Thượng quan Ngưng Nguyệt, người điên rồi, người! Hiền Viên Kỳ tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, máu thẳng hướng trên óc sông lên. Hắn mở miệng mắng thượng quan Ngưng Nguyệt, vậy mà không đợi hắn mắng xong, một quả bom đã được ném tới chiếc bàn bên cạnh hắn. Hiền Viên Kỳ vội vàng dừng lại việc chửi rủa, bóng dáng nhanh chóng tránh sang chiếc bàn. Một tiếng bang vang lên, bàn bị tàn nát. Hiền Viên Kỳ mặc dù kịp thời chạy ra, nhưng bởi vì động tác chậm một bước, thân thể vẫn bị bom ảnh hưởng. Chỉ thấy trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người bất tỉnh. Thượng quan Ngưng Nguyệt ném xong quả bom cuối cùng, đầu tiên là bộ mặt tươi cười rực rỡ, xem xét đã thành tích phá hoa viên. Tiếp hai mắt lười biếng quét về phía Hiên Viên Kỳ, mở miệng gằn từng chữ một: đây là dạy dỗ ngươi. Vương phi, thì thí nghiệm đã làm xong rồi, chúng ta nên trở về thôi, trở về phủ. Thủ lĩnh thị vệ Thụy Vương phủ Hạ Ứng lau mồ hôi lạnh đầy đầu, sau đó mới cất giọng cả làm hỏi. Ngón tay thượng quan Ngưng Nguyệt vén lên mấy sợi tóc vương bên má, không trả lời Hạ Ưng mà vẫn nhìn Phong Ngân công tử đứng cách đó không xa. Trời lâu cũng đói bụng rồi, nên trở về phủ dùng bữa thôi. Chỉ là trước khi trở về phủ, nàng phải làm rõ ràng một chuyện: vì sao lão thợ rèn cùng Phong Ngân công tử đều nói mình là chủ nhân mà Huyền Băng Thiết tìm kiếm đây? Đang lúc thượng quan Ngưng Nguyệt chuẩn bị rời bước đến trước mặt Phong Ngân công tử, bóng dáng Phong Ngân công tử bỗng quỷ dị chợt lóe, xông vào trong kiệu. Tiếp một lần nữa, hoa đào nhảy múa đầy trời, bốn gã người hầu cùng lão thợ rèn nâng cỗ kiệu Phong Ngân công tử lên, đạp hoa đào biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chạy cái gì mà chạy? Lời của nàng còn chưa có hỏi, thượng quan Ngưng Nguyệt im lặng trừng mắt hướng cỗ kiệu của Phong Ngân công tử biến mất không còn chút dấu vết. Nha đầu, đây là kim lũy, nó thủy hỏa bất xâm, tin tưởng nhất định nó sẽ trợ giúp ngươi. Ta biết rõ trong lòng ngươi có thật nhiều nghi ngờ, đợi lần sau gặp mặt ta sẽ giải thích với ngươi. Từ nơi xa truyền đến thanh âm của Phong Ngân công tử dịu dàng như nước. Tiếp liền nghe được vèo một tiếng vang lên, một chiếc áo lóe ánh kim vàng xuất hiện ở trên giường của thượng quan Ngưng Nguyệt. Trăng sáng treo cao trên trời xanh, ánh bạc bao phủ cả mặt đất, vạn vật giống như được phủ thêm một tấm lụa mỏng mộng ảo, tản ra vẻ đẹp thần bí. Trong phòng ngủ, thượng quan Ngưng Nguyệt đang vành hai chân nằm ở trên giường trúc mềm mại màu tím, hai mắt lười biếng thử thước chiếc nhẫn cùng đôi vòng tay chất lượng vô cùng. Mà cách giường không xa, trên một cái ghế, Hiền Viên Diễm đang nhíu chặt mày. Nguyệt Nhi, ngươi thật không biết Phong Ngân công tử. Hiền Viên Diễm xem xét kim lũ y trong tay xong, nghiêng đầu hỏi thượng quan Ngưng Nguyệt. Ngươi lặp lại những lời này, ta liền dùng ngân châm đem miệng người vá lại. Thượng quan Ngưng Nguyệt đeo vòng tay vào, tiếp vẻ mặt khó chịu trừng mắt về phía Hiền Viên Diễm. Cũng đã hỏi mười mấy lần rồi, có phiền hay không? Huyền Băng Thiết cùng với kim lũ y đều là bảo vật thế gian hiếm thấy, nếu người không biết Phong Ngân công tử, hắn tại sao lại vô duyên vô cớ tặng cho người chứ? Hiền Viên Diễm trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn tin tưởng Nguyệt Nhi thật sự không biết Phong Ngân công tử, như vậy mới làm hắn cảm thấy kỳ quái. Ta làm sao biết? Nhưng mà hắn nói rồi, lần sau gặp mặt sẽ cho ta một lời giải thích. Thượng quan Ngư Nguyệt mắt trợn trắng, sau đó đem chiếc nhẫn chậm rãi đeo vào ngón giữa. Trên đường trở về phủ, nàng từ trong miệng bọn thị vệ cũng biết một chút về Phong Ngân công tử. Nghe nói hai năm trước ma giáo công khai khiêu chiến với những người giang hồ, võ lâm minh chủ xuất lĩnh các đại môn phái nghênh chiến, kết quả lại rơi vào thảm cảnh, tử thương vô số. Đang lúc võ lâm minh chủ cho rằng vận mệnh của bạch đạo đã hết, hắc đạo sắp hoành hành, thì bầu trời hoa đào nổi lên cùng với âm thanh Phong Ngân công tử giá lâm. Bốn gã nam tử mang theo một cỗ kiệu từ trên trời giáng xuống, tiếp theo màn kiệu khẽ nhấc lên, người trong kiệu bắn ra vô số hoa đào, tất cả người của ma giáo trong nháy mắt bị mất mạng. Cho nên khi bốn gã nam tử mang cỗ kiệu biến mất ở trước mặt mọi người, cũng không có bất cứ người nào thấy rõ dung nhan của người trong kiệu. Mọi người chỉ mơ hồ nhìn thấy người trong kiệu mặc bạch y. Từ đó về sau, Phong Ngân công tử cũng không xuất hiện trong giang hồ nữa, nhưng hắn vẫn trở thành truyền thuyết mà mọi người võ lâm tôn kính. Lần sau gặp mặt, nói cách khác, hắn còn biết cách tìm ngươi. Phong Ngân công tử rốt cuộc muốn giở cho gì? Hiền Viên Diễm càng nhíu chặt lông mày, hắn có loại dự cảm xấu. Phong Ngân công tử một lần nữa bước chân vào giang hồ, tuyệt đối là vì Nguyệt Nhi mà đến. Hắn rốt cuộc vì sao lại đem Huyền Băng Thiết cùng Kim Lũ Y đưa cho Nguyệt Nhi đây? Xem ra hắn lập phái người điều tra thân phận của Phong Ngân công tử rồi. Ta nói, bây giờ việc ngươi cần quan tâm không phải là Phong Ngân công tử giở cho quỷ gì, mà là Thái tử Thương Nguyệt Quốc cùng Thái tử Bắc Diệu Quốc muốn giở cho quỷ gì. Bọn họ ngoài mặt là tới chúc thọ, nhưng lại âm thầm bố trí cao thủ ẩn lấp trong Long Diệu Hoàng Triều. Hắn là không có ý tốt. Thượng quan Ngư Nguyệt bĩu môi nói. Nguyệt Nhi, làm sao biết chuyện này? Hiền Viên Diễm kinh ngạc nhìn về phía Thượng quan Ngư Nguyệt. Tin tức Thái tử Thương Nguyệt Quốc cùng Thái tử Bắc Diệu Quốc phái cao thủ ẩn núp trong Long Diệu Hoàng Triều, sáng nay hắn nhận được là thư của Mật Thám mới biết. Theo lý mà nói, Nguyệt Nhi không thể nào biết. Phong Ngân công tử nói cho ta biết. Thượng quan Ngư Nguyệt nhún vai một cái, tiếp cả người nhanh chóng từ trên giường êm nhảy xuống, rời bước đến bên bàn, bốc một quả nho chuẩn bị bỏ vào miệng. Còn chưa có bóc vỏ, Hiền Viên Diễm đem Kim Lũ Y vứt trên ghế, bóng dáng nhìn như tia chớp chạy đến trước mặt Thượng quan Ngư Nguyệt, đưa tay đoạt lấy quả nho của Thượng quan Ngư Nguyệt đang cầm. Ta cũng không phải là người mù, dĩ nhiên biết còn chưa có bóc vỏ. Thượng quan Ngư Nguyệt khóe miệng co giật nói. Vậy ngươi còn định cho vào miệng? Hiền Viên Diễm trừng mắt với Thượng quan Ngư Nguyệt xong tỉ mỉ vùi đầu vào bóc vỏ nho. Ta lại không muốn ăn vỏ. Ngươi mới vừa nếu không rành, ta chỉ cần ép hai ngón tay cầm nho lại, không phải thịt của quả nho đã được tách biệt với vỏ rồi sao? Thượng quan Ngư Nguyệt im lặng, mắt trợn trắng, trong lòng âm thầm nói. Tiểu chưa lười, có thể ăn rồi. Hiền Viên Diễm đem quả nho đã bỏ vỏ đưa tới bên môi Thượng quan Ngư Nguyệt. Bóc cho ta ăn sao? Thượng quan Ngư Nguyệt thân thể khẽ cứng lại, nàng còn tưởng rằng hắn bóc cho chính hắn chứ. Người nghĩ sao? Hiền Viên Diễm nhíu mày hỏi. Nàng sẽ không cho là mình đem quả nho đoạt lấy là để bản thân hưởng thụ chứ? Thượng quan Ngư Nguyệt cười hắc hắc xong, mở miệng ngậm quả nho Hiền Viên Diễm đưa tới. Hiền Viên Diễm tức giận liếc Thượng quan Ngư Nguyệt, giơ tay lấy một quả nho trên bàn lần nữa bóc vỏ. Diễm, Thái tử Thương Nguyệt Quốc cùng Thái tử Bắc Diệu Quốc nhất định có mưu đồ, ngươi có biện pháp nào không? Thượng quan Ngư Nguyệt hỏi xong, mở miệng nhận lấy quả nho của Hiền Viên Diễm lần nữa đưa tới. Nguyệt Nhi, ngươi là đang quan tâm ta sao? Hiền Viên Diễm hai mắt một mảnh vui sướng nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt. Ngươi bây giờ là người của ta, há có thể cho phép người ngoài khi dễ sao? Thượng quan Ngư Nguyệt hất đầu, ngạo khí mười phần nói. Vậy nếu như ta bị người khác khi dễ, người sẽ làm như thế nào đây? Hiền Viên Diễm nhíu mày hỏi. Đầu tiên, đương nhiên là hung hăng đánh trả. Sau đó... Thượng quan Ngư Nguyệt kéo dài giọng, hai mắt băng ý cười, vô cùng cổ quái nhìn hướng Hiền Viên Diễm. Sau đó, ngươi liền bỏ danh hiệu Thụy Vương Phi xuống, phủi mông bỏ đi sao? Bởi vì ngươi cho là nếu như ta dễ dàng bị người ta khi dễ, như vậy ta cũng không có tư cách trở thành vị hôn phu làm ngươi hài lòng rồi. Hiền Viên Diễm duỗi ra ngón tay, ngắt ngắt chóp mũi của Thượng quan Ngư Nguyệt, cả khuôn mặt đều mang ý cười. Ngươi có thể đoán được. Thượng quan Ngư Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Hiền Viên Diễm. Xem ra, người này so với trong tưởng tượng của mình còn thông minh hơn. Tiểu nha đầu, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội vứt bỏ ta đâu, bởi vì ngươi của ta đã sớm an bài tốt rồi. Một khi thái tử Thường Nguyệt Quốc cùng thái tử Bắc Diệu Quốc vọng động, người của ta sẽ hào dạy tốt bọn họ. Hiền Viên Diễm hai mắt xinh đẹp, tươi cười rực rỡ, vén mấy sợi tóc bên má của thượng quan Ngư Nguyệt lên. Thôi đi, đám người ngươi dạy dỗ căn bản không chịu được một kích, cũng chỉ có thể lấy ra đối phó với mấy tên tiểu miêu, tiểu cầu của Tuyên Phương Phủ thôi. Thượng quan Ngư Nguyệt bĩu môi, giọng điệu giễu cợt mười phần nói. Hôm nay ở Tuyên Vương Phủ, nàng đã thấy rõ bản lĩnh của bọn thị vệ Thụy Vương Phủ. Bản lĩnh thật chẳng có gì, sợ rằng một khi gặp được cao thủ, ngay cả chết thế nào cũng không biết. Ngươi đi, đi với ta đến một nơi. Hiền Viên Diễm tức giận vuốt đầu của thượng quan Ngư Nguyệt, sau đó dắt tay thượng quan Ngư Nguyệt. Hắn biết thượng quan Ngư Nguyệt vì sao lại nói như vậy, nhất định là biểu hiện của bọn thị vệ hôm nay ở Tuyên Vương Phủ làm nàng không hài lòng. Vì không thể để cho nha đầu này xem thường mình, xem ra nhất định phải mang nàng đến nơi đó đi dạo một chút. Đi đâu? Thượng quan Ngư Nguyệt mắt trợn trắng, biểu tình không tình nguyện đi theo. Đi đánh nhau. Hiền Viên Diễm hai mắt xoay tròn, mỉm cười nói. Đánh nhau? Thượng quan Ngư Nguyệt khóe miệng co rút, hai mắt hoài nghi nhìn về phía Hiền Viên Diễm. Ừ, đánh nhau. Hiền Viên Diễm dịu dàng lên tiếng, cánh tay bỗng dưng ôm chặt thượng quan Ngư Nguyệt vào trong lòng, tiếp mũi chân nhẹ nhàng điểm, ôm thượng quan Ngư Nguyệt chạy trong ánh trăng. Người như thế lại hôn trộm mặt của ta. Gió lạnh nổi lên, trong màn đêm truyền đến âm thanh tức giận của thượng quan Ngư Nguyệt. Được rồi, ta sai rồi, không bằng người cũng hôn trộm mặt của ta đi, như vậy chúng ta coi như huề nhau. Thanh âm trầm thấp mị hoặc của Hiền Viên Diễm ngay lập tức vang lên. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, một cái thác nước chảy róc rách từ đỉnh núi xuống, cùng với cây cối xanh tươi tạo nên một bức tranh thủy mặc thanh nhã. Giờ phút này, Hiền Viên Diễm đang đứng trên một tảng đá nhô ra thác nước. Gió núi phất tới, tóc đen như mực cùng tự y phiêu đãng trong gió, phong thái vô cùng mị hoặc, mà người ở trong ngực hắn, thượng quan Ngư Nguyệt, đang có gió sắp ngủ. Nguyệt Nhi! Hiền Viên Diễm hai mắt mỉm cười nhìn thượng quan Ngư Nguyệt, mở miệng dịu dàng kêu. Rốt cuộc đã đến nơi chưa? Đầu rời khỏi lồng ngực ấm áp của Hiền Viên Diễm, hai mắt im lặng xem xét bốn phía. Tiếp thượng quan Ngư Nguyệt ngửa đầu nhìn về phía Hiền Viên Diễm, khóe miệng co giật hỏi. Hiền Viên Diễm gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía thượng quan Ngư Nguyệt đang bị mình ôm. Kỳ thật, lấy khinh công của hắn đã sớm đến nơi, chỉ là vì muốn ôm nàng nhiều hơn một chút nên hắn mới cố ý thả chậm tốc độ. Đánh nhau với ai? Không khí, cây cối hay là thác nước này? Thượng quan Ngư Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Hiền Viên Diễm. Không phải nói đi đánh nhau sao? Nơi này đừng nói là người, ngay cả bóng dáng của quỷ cũng không thấy được một con. Đi vào sẽ biết. Hiền Viên Diễm nhếch môi cười, cánh tay trái càng đem thượng quan Ngư Nguyệt ôm chặt hơn. Hữu trưởng đột nhiên đánh tới thác nước. Một tiếng vang lên, dòng nước giống như hóa rồng bay lên, mà bức tường vốn giấu ở trong thác nước thế nhưng di động một hướng, tạo thành một cái cửa động hình tròn. Vèo một tiếng vang lên, Hiền Viên Diễm điểm nhẹ chân ôm thượng quan Ngư Nguyệt nhanh như tia chớp xông vào bên trong sơn động. Mà trong nháy mắt, bọn họ tiến vào sơn động, vách núi bỗng trống khép lại, thác nước lại một lần nữa chảy xuống. Trên nắp sơn động treo vô số đèn lồng màu đỏ, bên trong động bày đủ loại vũ khí màu sắc hình dạng khác nhau, mà trên vách động lại có một cái kim môn. Trên kim môn còn có điêu khắc một con hùng ưng đang bay lượn. Giờ phút này, kim môn mặc dù đóng thật chặt, nhưng thượng quan Ngư Nguyệt vẫn là nhạy bén đánh hơi được một hơi thở lạnh lẽo, không tầm thường. Những thứ này đã làm thượng quan Ngư Nguyệt hiểu rõ nguyên nhân Hiền Viên Diễm mang nàng tới đây. Bên trong kim môn có rất nhiều người, hơn nữa hình như mọi người đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Trước đó mình giễu cợt Hiền Viên Diễm dạy dỗ, nên bọn thị vệ không chịu nổi một kích. Hiền Viên Diễm vì không để cho nàng xem nhẹ hắn, đã đặc biệt dẫn nàng tới đây gặp thủ hạ tốt nhất hắn đã huấn luyện. Khinh công không tệ. Thượng quan Ngư Nguyệt liếc xéo Hiền Viên Diễm, tiếp đến mở miệng tán thưởng nói. Trừ những lời nói khen ngợi, có còn có thứ khác hay không? Hiền Viên Diễm giọng điệu hài hước nói xong, đem mặt tiến tới bên môi thượng quan Ngư Nguyệt. Ánh nến chập chờn, trên mặt Hiền Viên Diễm tràn đầy vẻ phong tình mị hoặc. Phần thưởng cái đầu ngươi. Thượng quan Ngư Nguyệt mắt trợn trắng, tiếp duỗi ngón tay hung hăng chọc lồng ngực của Hiền Viên Diễm. Thật là hẹp hòi, ngươi nếu không cho phần thưởng,

Các người cảm thấy ta không xứng làm Áo Ảnh công chủ sao? Vậy ta sẽ để cho các người biết, các người thật ra có không xứng làm thủ hạ của ta. Ngươi... Hai hộ pháp tức đến sắp ói máu. Lời của nàng rõ ràng là hoàn toàn khinh thường bọn họ. Các người mời người đi. Nhớ cố gắng chống đỡ một lát, nếu không mặt mũi của bổn vương cũng mất hết. Hiền Viễn Diễm mở miệng nói xong, duỗi ngón tay chỉ 10 tên sứ giả. Mọi người giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, nhìn về phía Hiền Viễn Diễm. Ý tứ của Phương Giang rất rõ ràng, cho dù bọn họ 12 người liên thủ cũng nhất định sẽ thua Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chỉ là thời gian thua dài hay ngắn mà thôi. Chẳng lẽ Thượng Quan Ngưng Nguyệt này thật có bản lĩnh kinh người như thế? Diễm, cho ta mượn ống tay áo dùng một chút. Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe môi quỷ dị, khẽ nhếch, chiếc nhẫn trên tay áo bỗng chốc giống như hoa sen nở rộ. Tiếp, liền thấy nàng hướng về phía Hiền Viên Diễm vung tay. Nửa đoạn ống tay áo từ trên tay áo Hiền Viên Diễm bị cắt rời, bay vào trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nguyệt Nhi, người cắt ống tay áo của ta làm gì? Hiền Viên Diễm khóe miệng co giật nói, thay người giữ lại chút mặt mũi, dùng nửa đoạn ống tay áo che mắt lại. Mở miệng chậm rãi nói, lời như vậy bọn họ sẽ có nhiều cơ hội chống đỡ một chút. Lần này không chỉ có bọn hộ pháp sứ giả hít vào một hơi lĩnh khí, ngay cả Hiền Viên Diễm cũng nhịn không được hít theo. Nguyệt Nhi không khỏi quá phách lối đi, nàng đây là muốn làm tức chết người của Áo Ảnh Cung sao? Đám người Áo Ảnh Cung siết chặt quả đấm, trong lòng điên cuồng gào thét, quả thật là không để ai vào trong mắt. Ra chiêu đi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt không thèm để ý đến tất cả mọi người đang hít khí lạnh, nàng trực tiếp rời bước đến giữa ám thất, giọng điệu lạnh nhạt nói. 12 tên kia nhìn nhau, tiếng bỗng chốc giơ kiếm nghênh hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Quanh mỗi thanh kiếm tản ra sát khí lạnh lẽo bức người, bọn họ bị hành động cuồng vọng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt hoàn toàn kích thích. Kiếm trong tay 12 tên kia không ngừng động, chia ra các phương hướng khác nhau, hùng ác đánh úp về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Gặp phải kiếm sắc bén công kích, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ nhếch môi tà mị cười một tiếng, không chút dấu hiệu né tránh nào. Nàng đây là muốn làm gì? Tìm chết sao? Người của Áo Ảnh Cung nhíu chặt lông mày nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Kiếm cũng đã gần đâm tới thân thể của nàng rồi, nàng lại vẫn yên tĩnh đứng tại chỗ. Hiền Viên Diễm cũng híp mắt nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nha đầu này làm cái gì? Vì sao không động? Những người này đều là hắn huấn luyện ra, hắn biết rõ năng lực của bọn họ. Nếu Nguyệt Nhi vẫn không động, kiếm trong tay bọn họ sẽ lập tức cắt nàng thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, toàn bộ 12 mũi kiếm chạm đến xiêm y của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Không xong, lúc này cho dù Nguyệt Nhi nghĩ cách ứng phó cũng không kịp. Hiền Viên Diễm bỗng dừng biến sắc, song trường lập tức giơ lên, muốn dùng nội lực đánh rơi kiếm trong tay bọn thuộc hạ. Ngay lúc này, thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt rốt cục chuyển động. Trong phút chốc, tất cả mũi kiếm chỉ vào Thượng Quan Ngưng Nguyệt đều chỉ sượt qua xiêm y của nàng, chứ không làm thương tổn Thượng Quan Ngưng Nguyệt chút nào. Bỗng dưng, Hiền Viên Diễm cùng những kẻ đứng ngoài xem trợn to mắt nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Điều này sao có thể? Đừng nói là nàng bây giờ đã bị bịt mắt, cho dù nàng có thể nhìn rõ ràng tất cả, căn bản cũng không có cách nào tránh được. Trong mắt, 12 tên kia là biểu tình không thể tin được, nhìn mũi kiếm đâm vào không khí, tiếp cổ tay xoay chuyển, biến chiều nhanh chóng một lần nữa, đánh úp về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Kiếm đâm ngang dọc ở giữa, rõ ràng mũi kiếm đã đâm đến người của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vô số lần, nhưng lần nào cũng bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt quỷ dị tránh được. Mà điều khiến mọi người khiếp sợ không thôi chính là bọn họ thế nhưng không ai nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt rốt cuộc tránh như thế nào. Bọn họ chỉ biết một chữ, đó chính là nhanh. Người Áo Ảnh Cung tập kích càng nhanh, động tác né tránh của Thượng Quan Ngưng Nguyệt càng nhanh hơn, nhanh đến làm người ta căn bản không nhìn thấy. Được rồi, tin tưởng các người cũng mệt mỏi rồi, giờ đến phiên ta ra tay. Thượng Quan Ngưng Nguyệt mỉm cười nói xong, thân thể bỗng dưng xoay tròn, chiếc nhẫn hoa sen trong tay nhanh như tia chớp quét ngang qua. 12 tên kia liếc mắt nhìn nhau, tiếp đến đồng thời bổ kiếm về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Vậy mà chỉ nghe tiếng keng một cái, toàn bộ kiếm trong tay bọn họ đánh vào nhau, mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt không biết từ khi nào đã thoát ra khỏi vòng chiến, đứng bên cạnh Hiền Viên Diễm. Người đây là có ý gì? 12 tên kia trừng mắt tức giận nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nàng đây là lâm trận bỏ chạy sao? Thượng Quan Ngưng Nguyệt không có trả lời bọn họ. Nàng cởi xuống ống tay áo bịt mắt, sau đó cánh tay nhẹ nhàng dương lên, đem nửa đoạn ống tay áo vứt lên giữa không trung. Cùng lúc đó, bàn tay của Hiền Viên Diễm hướng giữa không trung duỗi một cái, dùng nội lực xoay tròn nửa đoạn ống tay áo vào lòng bàn tay. Hắn đem nửa đoạn ống tay áo nhét vào trong lồng ngực. Thụy Vương phủ rất nghèo sao? Nhìn thấy hành động này của Hiên Viên Diễm, Thượng quan Ngư Nguyệt không khỏi chau mày. Nghèo đến hắn phải đem nửa đoạn ống tay áo này mang về, sau đó vá lại để mặc, giữ lại làm kỷ niệm. Hiên Viên Diễm nhún vai, hai mắt tràn đầy ý cười. Thần kinh. Nghe Hiên Viên Diễm nói, khóe miệng của Thượng quan Ngư Nguyệt co rút, tiếp đó lại trợn trắng mắt. Một cái tay áo có cách đáng giá gì để cất giữ chứ? Hiên Viên Diễm không trả lời, chỉ giơ một ngón tay trước mặt của Thượng quan Ngư Nguyệt. Người... Thân thể của Thượng quan Ngư Nguyệt khẽ cứng lại. Nàng hiểu ý của Hiên Viên Diễm, bởi vì nàng đã từng cầm nửa đoạn ống tay áo này, cho nên hắn cảm thấy cần phải giữ lại. Người rốt cuộc có ý gì? Lúc này 12 tên kia lần nữa mở miệng, đồng thanh lên tiếng. Nào có ai như vậy, đang đánh thế nhưng lại chạy trốn. Diễm, đây chính là những thủ đoạn mà ngươi hài lòng nhất sao? Tài nghệ không bằng người thì thôi đi, ngay cả phản ứng cũng chậm chạp như vậy. Thượng quan Ngư Nguyệt hai mắt giễu cợt đánh giá 12 tên kia, tiếp khoanh tay thân thể lười biếng tựa trên người Hiên Viên Diễm. Thắng bại đã phân, các ngươi thua, hơn nữa còn thua thê thảm, không nỡ nhìn. Hiên Viên Diễm quét mắt nhìn 12 tên thủ hạ, thanh âm lạnh nhạt nói. Vương gia, bọn thuộc hạ không hiểu. 12 tên biểu tình kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Diễm, những tên khác đứng xem trong đầu cũng vô cùng mờ mịt. Nhìn xem ngực của các ngươi, Hiên Viên Diễm mở miệng chậm rãi nói, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, trước mắt 12 tên này tùy tiện hành tàu trên giang hồ cũng chắc chắn có thể làm người trong giang hồ nghe tin đã sợ mất mặt. Nhưng thời điểm bọn họ đối mặt với Nguyệt Nhi lại không chịu nổi một kích. Nguyệt Nhi ơi Nguyệt Nhi, người rốt cuộc còn cho ta bao nhiêu chấn động đây? Chuyện này... 12 tên kia lập tức ngừng mắt nhìn về phía ngực mình. Tiếp liền thấy bọn họ há to miệng, bởi vì khi bọn hắn nhìn vào phần trước ngực, thế nhưng lại có một cái lỗ nhỏ hình cánh sen vô cùng quỷ dị. Nhưng tên đứng ngoài xem cũng hoàn toàn cứng ngắc, bọn họ vẫn không nhìn thấy Thượng quan Ngư Nguyệt ra tay như thế nào. Chứ mới vừa rồi, nàng thoát khỏi phòng chiến, cổ tay như tia chớp xẹt ngang qua, nàng quả thực quá không thực tế đi. Chiếc nhẫn hoa sen trên tay Nguyệt Nhi làm từ huyền băng thiết, đang lúc bọn thủ hạ khiếp sợ không thôi thì Hiên Viên Diễm phun ra một câu, làm cho tất cả bọn họ từ khiếp sợ chuyển sang giật mình. Huyền băng thiết uy lực vô cùng, nói cách khác, vừa rồi Thượng quan Ngư Nguyệt chỉ cần dùng thêm chút lực thì không phải xiêm y của bọn họ có lỗ hình hoa sen, mà là cái lỗ chí mạng trên ngực rồi. Đa tạ Vương Phi thủ hạ lưu tình. 12 tên kia sắc mặt trắng bệch nhìn Thượng quan Ngư Nguyệt, sau đó quỳ một gối trên mặt đất. Bọn thuộc hạ tham kiến Vương Phi. Vương Phi về sau nếu có bất kỳ phân phó gì, bọn thuộc hạ nhất định nhảy vào nước sôi lửa bỏng, dù chết cũng không từ. Những người còn lại vây xem cũng quỳ một chân trên đất, hai mắt vô cùng cung kính. Giờ khắc này bọn họ dùng lễ tiết quỳ lại, tâm phục khẩu phục, thừa nhận Thượng quan Ngư Nguyệt làm chủ tử. 12 người liên thủ cũng không thể thắng, đó là bởi vì trong lòng các ngươi không hề ăn ý, chỉ lo xuất chiêu của mình. Xuất chiêu nhiều như vậy chỉ để cho ai nhìn? Gặp phải cao thủ chân chính, căn bản chỉ thủng rỗng kêu to. Chỉ có một con đường chết. Nhớ, giết người là môn nghệ thuật hạng nhất, không phải là cuộc biểu diễn vụng về. Chiêu thức không cần nhiều, chỉ một chiêu là đủ. Thượng quan Ngư Nguyệt đổi tư thế dựa trên người Hiên Viên Diễm, tiếp hai mắt lạnh nhạt nhìn đoàn người đang quỳ trên đất. Tạ Vương Phi chỉ điểm. Đoàn người đồng thanh nói, ánh mắt tràn đầy vẻ xấu hổ. Bắt đầu từ bây giờ, đem toàn bộ chiêu thức dung hợp thành một chiêu. Hơn nữa, mọi người phải làm cho trái tim đạt đến độ ăn ý cao. Thời điểm các người chống địch, không cần bất kỳ ngôn ngữ hoặc ánh mắt nào để diễn đạt, vẫn có thể cùng đồng bạn phối hợp không chê vào đâu được. 3 ngày sau, ta sẽ tới kiểm tra. Người nào không đạt tới yêu cầu của ta, ta lập tức lấy mạng của hắn. Thượng quan Ngư Nguyệt không cần phế vật làm thuộc hạ. Thượng quan Ngư Nguyệt bỗng dừng nhíu mày, thanh âm giống như băng tuyết vạn năm. Dạ. Toàn bộ cúi đầu, âm thanh vang dội và kinh sợ nói. Ta mệt mỏi, trở về phủ thôi. Ánh mắt lạnh nhạt quét qua nhóm người ảo ảnh cung. Tiếp Thượng quan Ngư Nguyệt lôi kéo cánh tay Hiên Viên Diễm hướng bên ngoài ám thất mà đi. Cung tiễn Vương Phi. Sau lưng truyền đến tiếng cung tiễn của nhóm người mới bị nàng thần phục. Cùng lúc đó, Hiên Viên Diễm bị Thượng quan Ngư Nguyệt kéo ra khỏi ánh mắt, thất khóe miệng không khỏi co quắp. Vậy mà chỉ cung tiễn Nguyệt Nhi, không cung tiễn hắn. Hắn là bị